Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 596, đến cũng không hướng phi lễ vậy. Diệp Phàm thể xác không ngừng phát sáng, nồng đậm tóc đen rối tung trên vai, màu vàng khí huyết giống như đại dương bao phủ cả phiến thiên địa. Ở mọi chỗ, giống như biển gầm, một hít một thở ở giữa. Bị đầy trời thần hoa bao phủ, lộng lẫy mà sán lạn, giống như một tôn nhân tộc đại đế từ viễn cổ đi tới. Áp dập cuồn cuộn tuế nguyệt, đưa tay ở giữa, cường hãn thần năng chấn động trực tiếp đem phụ cận thân ảnh đánh bay. Ép vạn vật vì bột mịn, chiến trường biên giới như thế, thân ở giao chiến trung tâm. Trực diện cường đại nhân tộc thánh thể 12 vị mỹ mạo thị nữ càng là như bèo trôi không dễ hết. Thảy bay rớt ra ngoài, tứ tán rơi xuống, ngắn ngủi trong khoảnh khắc. Thập nhị nguyên thần thần trận lập phá. Ngày xưa, cái kia vượt quan thành công bát cảnh cung chi chủ cũng bất quá như thế. Toàn lực bộc phát Diệp, phàm hung uy đến thế, che đậy toàn trường. Từng có may mắn mắt thầy Doãn Thiên Đức đánh xuyên thượng cổ cung khuyết quá lớn nâng trưởng lão. Không khỏi thấp giọng sợ hãi thán phục, đến cũng không hướng phi lễ vậy. Thánh nữ, có dám hiện thân gặp mặt, bẻ gãy nghiền nát đánh bại 12 vị tiên hai giáo chủ Diệp Phàm. Thả người nhảy lên, ngàn vạn tàn ảnh vỡ vụn, ngưng tụ thành một đạo chói lọi phi hồng thẳng đến trắng noãn xe kéo mà đi. Lớn mật, làm can, các màu các trưởng lão lập tức gấp, luống cuống tay chân xuất thủ chặn đường. Nếu là bản giáo thanh nữ tại nhà mình sơn môn tổ đình vì một giới ngoại nhân gây thương tích, cái kia đường đường thần châu đỉnh tiêm đại giáo mặt hướng nơi nào thả. Mặt mũi mất hết, thân là trên trận tu vi cao nhất người, chỉ nửa bước chạm đạo hóa thạch sống. Hình phạt thủ tọa lại thờ ơ mà nhìn xem cảnh này. Không nhúc nhích, nàng muốn nhìn qua khinh vũ đứa bé kia độ lượng. Về phần bản giáo thánh nữ an nguy, thật làm trong giáo vương giả, cùng truyền thừa mười mấy, 200.000 năm vô thượng thánh binh, là bài trí hay sao? Thần nguyệt xe kéo vốn là một kiện vương giả thần binh. Nhân tộc thánh thể nổi lên công phạt. Linh tính nồng đậm xe kéo môn hộ lập tức hiển hóa một vòng lỗ đen. Thôn nạp vạn vật, Diệp Phàm không lùi mà tiến tới. Vung lên một đôi hoàng kim thánh quyền. Chiến ý sôi trào, ngưng tụ thành thực chất hóa màu máu cột sáng. Binh qua khắp nơi, như đem cái này chư thiên vạn giới đánh rớt. Vương giả thần binh trong khoảnh khắc bị phá ra một đường vết rách. Hắn lách mình đi vào. Nhưng không thấy tuyệt đại mỹ nhân Phương Tung, trống không một sợi mềm mại mùi thơm lượn lờ. Hiu, một sợi khai thiên kiếm mang từ thiên ngoại đánh xuống. Kiếm đạo tạo nghệ kinh thế, một vị đẹp để cho người ta khó có thể tin giai nhân tuyệt sắc. Áo trắng như tuyết, từ hư không chỗ sâu đi ra. Thân thể mềm mại uyển chuyển thon dài, linh lung tinh tế, như là lạc thần chuyển thế. Tay nàng cầm một thanh xanh ngọc trường kiếm, đâm thẳng đông thánh không môn mở rộng phía sau lưng, vô tận óng ánh cánh hoa tản mát mà xuống, vây quanh mỹ nhân nhẹ nhàng xoay tròn, càng thêm tôn lên hắn khiến nhật nguyệt biến sắc, núi sông ảm đạm khuynh quốc phong thái, bị băng kiếm đâm bên trong, đông thánh, xoạt xoạt một cái vỡ vụn, một sợi mờ nhạt gần không khói đen tiềm hành đến phụ cận. Lấy hư không chi đạo kích chi, bàn tay lớn màu đen trống rỗng thành hình, thống hạ sát thủ, phô thiên cái địa rơi đập, y khinh vũ vội vàng ngăn cản, dẫn đến trong tay đạo binh bị mẻ bay, một đời quảng hàn linh thể, sừng sững tại tiên hai cái thứ tám bậc thang nhỏ, ngừng chân thất cấm lĩnh vực, thậm chí ẩn ẩn chạm đến bát cấm, chiến lược vượt trội. Yếu thế vương giả càng dám kháng một kháng, như thế nào dễ sống chung? Một đôi xanh thảm như dương chi ngọc thon thon tay ngọc kết xuất đạo ấn. trùng điệp đánh xuống, dường như khai thiên, nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon uốn éo, mang theo làn gió thơm cùng Diệp Phàm chiến thành một đoàn. Bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, đã có 9 loại hiếm thấy đạo thuật bị đánh ra, trùng điệp điệp ra, bộc phát hám thế lực lượng, một mảnh rực cháy, sán lạn vô cùng, tiên âm từng trận, đông thánh tóc đen rối tung, ánh mắt bình tĩnh, bất động như núi, một quyền tiếp lấy một quyền đánh xuống, đại khai đại hợp, lấy huy hoàng chính đạo lấn chi. Không có ngút trời thần mang, nhưng lại có hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh to lớn. Áp đảo hết thảy, áo trắng mỹ nhân liền đổi 13 loại bí thuật, lại không thể cận kề thân phận hào. Đánh lâu không xong, tư thái thon dài tử vi đệ nhất mỹ nhân răng ngà thầm cắm. Hất lên như chù đoạn mái tóc đen nhánh, buộc tóc dây lụa nổ tung. Ba búi tóc đen đón gió căng phồng lên, hiện lên thập diện mai phục xu thế, trùng điệp trói lại ở trong người kia. Bát đức bảo luân, thần hoa lóe lên, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vòng thứ hai trăng sáng. Cái kia nhưng thật ra là một mặt hình mâm tròn màu bạc bảo luân hình dáng pháp khí. Có khắc bát quái đạo văn, xoay tít xoay tròn, quảng hàn cung bảo vật trấn giáo. Bát đức bảo luân, 8 đạo thần phù, có thể hiển hóa 8 đạo thần linh, đều có tuyệt đại thánh chủ chi chiến lực. Hay hơn chính là, 8 đạo thần linh cho dù bị đánh nát, chỉ cần thánh binh bản thể tại, liền có thể liên tục không ngừng lại lần nữa thay nghén mà ra. Giết chi không hết, nghe đồn, bát đức bảo luân từng tại thượng cổ năm bên trong từng bị đánh nát. Phẩm giai rơi xuống, về sau, Quảng Hàn cung trên dưới dù lục hết thần tài, phí hết tâm huyết chữa trị, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem khôi phục đến bán thánh binh nhất giai. Cho rằng vì tiếc, toàn thịnh thời khác, thậm chí có thể hiển hóa 8 tôn vương giả cấp thần linh. Chuôi này chân chính vô thượng thánh binh, nắm giữ tại lịch đại cung chủ trong tay, cho nên ái đồ sốt ruột đương nhiệm cung chủ liền đem kém một bậc bát đức bảo luân ban thưởng. Làm hộ pháp thánh binh, trấn áp bản thân, vô song bá đạo, bát đức bảo luân mới ra. Như thần nguyệt nở rộ ngàn vạn thần hoa, mỗi một sợi sáng chói thần hoa đều so thần binh lợi nhận còn muốn sắc bén. Đủ để chém giết đương thời cao thủ, diệt sát giáo chủ. Ở mọi chỗ chiếu rọi hướng đại địa, đạo thân ảnh kia, như muốn liên thủ vây giết các trưởng lão, thân hình liền ngưng, tại cái này thánh nhân không hiện đương thế, thánh binh mới ra, vô địch thiên hạ, cho dù chỉ là một thanh phẩm giai rơi xuống bán thánh binh. Bộc phát vô thượng thánh binh chi uy, vương giả đều được nuốt hận, tuyệt không phải tiên hai giáo chủ có khả năng chống cự. Mạnh hơn tiên hai giáo chủ, cũng chỉ là giáo chủ. Ngân bạch bảo luân xoay tít xoay tròn, tuyên khắc trên đó 8 đạo phù văn ngút trời, hóa thành 8 tôn tuyệt đại thánh chủ rơi xuống đất, 4 phương 8 hướng vây giết mà lên. Nào ngờ ngay tại động tác mau lẹ nháy mắt, bát đức bảo luân lại cử động, cũng không phải là công kích đông thánh. Ngược lại quỷ dị mất khống chế đánh về phía binh chủ Y Khinh Vũ. Liền hiển hóa 8 tôn thần linh, đều tại cùng thời khắc đó nổ tung. Vô thượng khống binh thánh quyết, bí chữ, binh, mi tâm điểm có nốt ruồi son tuyệt đại giai nhân giật mình. Là đạo môn chí cao đại bí, liền cái kia danh xưng tử vi cùng thế hệ đệ nhất nhân Doãn Thiên Đức. Cũng không từng nắm giữ cái thế thần thông, đối mặt dị biến, nàng gặp nguy không loạn, đầu ngón tay đẩy ra từ trên 9 tầng trời ép xuống sáng chói ánh trăng. Dứt khoát từ bỏ thánh binh bát đức bảo luân, trở tay liền đem chi phong ấn, như vậy xuống tới, nàng vận dụng không được, đông thánh cũng quấy nhiễu không được, đạo huynh thân thủ hảo hảo lợi hại. Y Khinh Vũ nhẹ như lông hồng rơi xuống đất, tấm kia như tinh linh hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt xinh đẹp. nở rộ một vòng làm thiên địa vẻ ảm đạm cười yếu ớt. Có thể xưng tuyệt đại phong hoa, một câu còn không có rơi xuống, ý cười chưa thu, mi tâm bỗng nhiên có sát cơ ngập trời dâng lên, mi tâm hiển hóa một đạo cánh cửa vàng óng, từ đó đi ra một tôn ngủ say đã lâu thượng cổ nữ tính thần linh. Người mặc giáp vàng, dáng người bốc lửa, hai đầu lông mày cùng bản tôn rất có tương tự. Quảng Hàn linh thể có vận may gia thân, khi còn bé qua được một kiện nguyên thần bí bảo, lâu dài đặt tiên đài bí cảnh, tẩm bổ nguyên thần, khai phát thức hải mật tàng. Lúc đối địch, có thể đem một sợi ý niệm hóa thành thượng cổ thần linh đánh ra. Trảm diệt bất thế địch, không cam tâm thất bại cửu thiên huyền nữ, lần nữa tập sát mà tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN